Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, không cần phải cứu chữa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BLTB9X và TSUIPSUC666 đã tặng nguyệt phiếu cấp cứu phòng khách. Rất lạnh, mặc dù treo thật dày miên chất màn cửa tử. Mặc dù có máy điều hòa không khí ấm áp gió không ngừng thổi, nhưng chính là ấm áp không đứng lên. Cơ hồ tất cả bệnh viện cấp cứu đều là nhất âm lãnh chỗ ngồi. Cấp cứu phòng cấp cứu trước cửa. Lão Phan chủ nhiệm đứng lặng như núi. Chu sử trưởng đứng ở một bên. Chán lạnh lùng. Trịnh Nhân, giải phẫu làm xong. Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Ừ, xong chuyện. Trịnh Nhân nói. Người bệnh thương thế rất nặng, lá gan bể đặc biệt lợi hại. Toàn gan, Trịnh Nhân cuối cùng cộng thêm toàn gan hai chữ, để cho lão Phan chủ nhiệm và Chu sử trưởng ý thức được nghiêm trọng. Thông thường gan cắt bỏ, bệnh viện Tam Giáp làm đều rất xem, sai lầm tỷ lệ cũng không lớn, nhưng toàn gan tan vỡ, lại không giống nhau, không thể thiết, chỉ có thể may. Lão Phan chủ nhiệm không có tiếp tục hỏi, lúc này cũng không phải hỏi giải phẫu làm sao làm thời điểm. Lục tục có hơi nặng một chút người bệnh bị đưa tới, mà nhẹ một chút, đều ở đây nguyên điện huyện vậy mặt vào khám bệnh, thu nhiều ít người bệnh. Trịnh Nhân hỏi, cho đến bây giờ 16 cái, lấy khoa chỉnh hình, ngực khoa làm chủ, lão Phan chủ nhiệm nói, vậy mà nói là như vậy. Bất quá chỉ là gãy xương nói, nên vấn đề cũng không quá lớn, mới vừa làm người bệnh, cân nhắc có thể là tốc độ xe quá nhanh, xe cộ tấm kim loại còn có vấn đề, cái này mới phải xuất hiện nghiêm trọng ngực liên hiệp tổn thương. Nếu là ghim dây nịt an toàn, gặp phải tông vào đuôi xe kiểu tai nạn xe cộ, thường thấy nhất là ngực đụng vào trên tay lái, đưa đến xương ngực gãy xương. Nơi này liền thể hiện ra dây nịt an toàn. An toàn túi hơi tầm quan trọng. Dây nịt an toàn. An toàn túi hơi hóa giải phần lớn lực lượng. Cho nên cho dù là xương ngực gãy xương, cũng không biết rất nặng. Xa xa không đạt tới bùng nổ tính lực lượng hướng vào phía trong đụng. Tổn thương tim, nhảy vút cách tình huống. Đã hơn 10 phút không có người bệnh đưa tới. Lão Phan chủ nhiệm nhìn một cái thời gian, nói, phỏng đoán cũng là như vậy. Đang nói, trạm y tá bên trong cửa lộ ra một đầu. Ca đêm y tá hô, Phan chủ nhiệm nhận được xe cấp cứu 120 điện thoại, nói là có cái người bệnh tiến vào nội thành 25 phút đồng hồ sau tim mau chóng ngừng. Đang đi bệnh viện chúng ta đuổi, còn có 5-3 phút liền đến, ngoặc kép. Lão Phan chủ nhiệm cau mày, đây là tình huống gì? Nếu là người bệnh thương thế nghiêm trọng, làm sao không thời gian đầu tiên cứu viện? Cũng đã lâu, bất quá bây giờ không phải lúc mắng người. Trịnh Nhân nghe được y tá mà nói, lập tức mang cùng kiểm đầy cái cuối cùng bình xe đi tới cấp cứu ngoài cửa lớn chờ. Bọn họ không có tránh ở trong phòng, dẫu sao là tim mau chóng ngừng. Không biết có còn hay không cứu, bỏ mặc có thể hay không cứu, tiết kiệm một giây đồng hồ, chính là một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ, đối với người bệnh mà nói, đối với tim phổi hồi phục mà nói, đều là vô cùng là quý báu. Xe cấp cứu 120 thanh âm ở cách đó không xa truyền tới. Lồng ngỗng tuyết rơi nhiều thuật thuật hạ, nếu là không có xe cấp cứu thanh âm. Đây là một cái yên tĩnh giật để cho người có thể trở về muốn vô số chuyện cũ ban đêm. Mấy ly rượu nhỏ, 5-3 bạn tốt, ngồi quanh ở nóng hổi cái lẩu cạnh. Thổi ngư bức, vừa nói một số năm trước đã bị 5 tháng hong gió chuyện cũ. Phải nhiều tốt đẹp đẹp bao nhiêu tốt, nhưng Trịnh Nhân không cách nào hưởng thụ. Cho tạ y nhân qua sinh nhật ban đêm. Sau này trong trí nhớ sẽ lưu lại liên tiếp chuỗi bận rộn. Tim hồi hộp nhớ lại, xe cấp cứu 120 lái rất nhanh, cơ hồ đến có thể thao túng tốc độ cực hạn, miễn cưỡng thắng xe, nhưng lệch hướng cửa, Trịnh Nhân mang cùng Kiểm đại ca xông tới, người bệnh ngay sau đó bị đẩy xuống tới, tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bản bên trong, một mảnh trắng xóa, ngoặc kép, Trịnh Nhân trong lòng mắng liền một câu, thật đã chết rồi, cổ tay trái não động mạch cắt tổn thương, lên xe cứu thương thời điểm, huyết áp 60/40, tốc độ không biết tới, 5 phút trước tim mau chóng ngừng. Trên xe cấp cứu 120 bác sĩ một bên theo bình xe đi cấp cứu phòng. Cấp cứu chạy nhanh, vừa dùng hống nói đến, mau giống như là một tia chớp. Không đợi hắn nói xong, bệnh nhân đã đến cấp cứu phòng cấp cứu. Bình xe đang bồi Kiểm đại ca dưới thao túng, dùng một cái xinh đẹp trôi đi động tác, tiết kiệm 2 giây thời gian. Ta một mực ở cho người bệnh làm tim phổi hồi phục, nhưng không cứu lại được. Trên xe cấp cứu 120 bác sĩ rơi ở phía sau. Mấy phút tim phổi hồi phục đã để cho hắn gân bì kiệt lực, toàn lực ứng phó ấn ngực bên ngoài tim, đúng là sẽ tiêu hao đồ sộ nhiều thể lực. Hắn trơ mắt nhìn bình xe trôi đi vào cấp cứu phòng cấp cứu. Trong lòng cảm khái, bệnh viện lớn chính là không giống nhau. Xem người ta cấp cứu, chỉ là đẩy băng ca cùng kiểm cũng chuyên nghiệp như vậy. Nhưng mà chuyên nghiệp đi nữa, sợ là cũng không dùng. Cái này người bệnh là bị bể tan tành thủy tinh hoa thương não động mạch. Người bệnh tự mình vậy không chú ý, dùng trên xe tự có khăn lông che vết thương, cự tuyệt xe cấp cứu 120 cứu viện, đem bị thương vợ con trước đưa lên xe cấp cứu. Bởi vì đường xá xa xôi, tuyết lớn đường trượt, xe cấp cứu một cái qua lại phải thật lâu. Chính hắn vậy không quá để tâm, chỉ cho rằng là hoa thương, cho nên cùng xe cấp cứu lần nữa chạy đến thời điểm. Hắn còn ở giúp vận chuyển những thứ khác người bệnh, sau đó người ngất xỉu đi, lên xe một tính huyết áp, 60/40 mm thủy ngân. Mất máu tính bị sốc chẩn đoán không chạy. Trên xe cấp cứu 120 bác sĩ cho hắn lưu đưa tĩnh mạch lối đi, hơn nữa dùng tương ứng thuốc tăng áp vật duy trì. Nhưng dẫu sao là não động mạch tan vỡ, như thế nào đi nữa duy trì cũng không có chịu đựng đến thành phố Hải Thành nhất viện. Người này đoán chừng là không được. Trên xe cấp cứu 120 bác sĩ phán đoán đến, thân nhân không có ở đây, cũng không cần diễn trò làm toàn bộ cho người nhà xem. Ấn ngực bên ngoài tim 5-3 phút, lại không cứu lại được, liền có thể tuyên bố lâm sàng tử vong. Mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Thật nếu là tim đập dừng lại 10 phút trở lên, cho dù là cứu lại được, thời gian dài não mệt mỏi dưỡng khí cũng sẽ để cho người bệnh biến thành người không có tri giác. Ở hắn xem ra, vậy căn bản không có ý nghĩa. Cần gì chứ? Khom người dùng tay vịn đầu gối, miệng to thở hổn hển, hai tay khẽ run, đây là thời gian dài dùng sức đưa đến bắp thịt khẩn trương. Kế đó xuất hiện co rút, co quắp, vậy mặt có người cấp cứu. Trên xe cấp cứu 120 bác sĩ vậy không nhiều gấp gáp. Hắn thở hổn hển mấy cái, lúc này mới đứng lên, chuẩn bị đi tới và thành phố Hải Thành nhất viện cấp cứu bác sĩ tiến hành giao tiếp. Sau đó liền có thể đường về. Đi chưa được mấy bước, băng ca xe lớn bánh xe nghiền ép cẩm thạch mặt đất thanh âm lại vang lên. Nhanh như vậy vứt bỏ. Trên xe cấp cứu 120 bác sĩ có chút nghi ngờ. Tránh ra, tránh ra, cùng Kiểm đại ca hét. Nóng nảy xua đuổi đi ở cấp cứu trong hành lang người. Lúc này, cản đường người chỉ có trên xe cấp cứu 120 bác sĩ và trên xe y tá. Ngoặc kép, bác sĩ ngẩn người một chút, người đều chết hết, lại thế nào lửa nhà trên đâu? Bất quá hắn không có so đo. Cấp cứu, tăng vọt tuyến thượng thận làm và nhiều baomin đúng là sẽ cho người nóng nảy. Bình xe nổ ran từ hắn bên người bay vùn vụt mà qua. Trên xe cấp cứu 120 bác sĩ ánh mắt trợn to. Ngay sau đó thẫn thờ, hắn ngạc nhiên nhìn người bệnh trợn tròn mắt, môi hơi nhúc nhích, muốn nói điều gì, nhưng lại không có khí lực nói. Động tác hơi chậm liền một chút, giờ treo bình y tá thô bạo đem hắn đụng ra. Một đường chạy như bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/tien/soa/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.